Đế quốc bại gia tử, chương 738, sẽ là hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trong trẻo lạnh lùng tiếng vang lên, liều nỉ bên trong mọi người người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên mình. Nhờ đây sao nhiều nhân chung, có thể dám trực tiếp cắt đứt đại thủ lãnh nói chuyện cũng chỉ có nàng. Nàng có một đôi sáng rỡ hai tròng mắt như vậy xanh nhạt bầu trời, trong suốt lại tựa như sâu không thấy đáy, cho người một loại tràn đầy cơ trí cảm giác. Nhất là so người bình thường phải sâu hốc mắt lại là nổi lên, tràn đầy dị vực phong tình. Nàng da thịt trắng noãn, căn bản cũng chưa có chút nào xem cái khác người hồ như vậy quanh năm bị gió thổi xù xì, mà là vô cùng nhẵn nhụi. Thon dài thân hình bọc ở một bộ trắng lớn áo lông bên trong, áo lông là thuần sắc lông trắng, dịu hiền thêm thánh khiết. Nàng chính là hiện giờ trên thảo nguyên bị dự là trí khôn đóa hoa, Anani. Cũng là Tháp Tháp Nhi bộ lạc đại thủ lãnh, nhất nể trọng người. Trả lời Anani vấn đề, Mạo Đốn quát lạnh trước lên tiếng, hắn xuống người hồ kêu, đã nghe ngóng Triệu quân tướng lãnh hình như là gọi là Vương Khang. Quả nhiên là hắn sao? Anani mắt đẹp thoáng qua một đạo ánh sáng, như có nhớ lại vẻ. Mạo Đốn hỏi, hắn chính là ngươi trước cùng ta nói qua người kia, chính là hắn, Anani mở miệng nói. Ta từng ở Triệu quốc du lịch còn tham gia tỉnh thí, lúc ấy hắn là quan chủ khảo, nếu quả thật là hắn mang binh tới, vậy thật là có chút phiền toái. Hừ, Mạo Đốn hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là một cái Triệu quốc người, vừa có thể như thế nào? Mạo Đốn, Anani nói thẳng, người nếu như vẫn còn thái độ như thế, là sẽ gặp nhiều thua thiệt, Vương Khang tuyệt đối không phải một cái có thể coi thường đối thủ. Ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc Mạo Đốn liền là tuyệt đối vương, thậm chí cũng không người dám đối hắn nói chuyện lớn tiếng. Nhưng Anani nhưng không ngừng kêu kỳ danh, như vậy không cần bàn cãi. Anani, người có phải hay không quá khẩn trương? Mạo Đốn trầm giọng nói, đám này Triệu quân ta đã sớm hỏi dò tốt lắm, chỉ có chính là bất quá hơn 20.000 người, không chịu nổi ta dưới quyền thiết kỵ một cái liều chết xung phong, bọn họ hiện tại phân tán ra, giống như là con chuột lại có thể có cái gì tiền đồ. Truyền lệnh xuống, vậy chuẩn bị tới trước bộ lạc, nếu như gặp phải bọn họ, liền cho ta toàn bộ tiêu diệt, nếu không phải may mắn, bị Triệu quân tiêu diệt, vậy thì đi chết đi, phế vật như vậy bộ lạc chết liền cũng là đáng đời. Quảng cáo, ta đã sớm nói với ngươi rồi, chúng ta chuẩn bị tấn công Triệu quốc sự việc, không muốn trắng trợn tuyên dương, ngươi thì không phải là không nghe. Anani trong trẻo lạnh lùng nói, hiện ở tin tức này truyền giao ra ngoài, Vương Khang mang binh tới mục đích nhất định là muốn ngăn cản. Ngăn cản, ha ha, Mạo Đốn cười to nói. Hắn lấy cái gì ngăn cản, ta chờ hắn tới, ta muốn tấn công Triệu quốc ai cũng không ngăn được, không chỉ là Triệu quốc còn có toàn bộ Thảo Nguyên, cũng đem bị ta thống nhất, ta muốn thành lập trước đó chưa từng có vương đình. Hắn vừa nói ánh mắt rơi vào Anani trên mình, đầy mắt ái mộ nói. Đến lúc đó, ngươi chính là ta vương phi, Mạo Đốn, Anani thanh âm nâng cao lạnh lùng nói. Ta trợ giúp ngươi thì không muốn để cho chúng ta Thảo Nguyên người còn một mực sống ở ngu muội, vẫn là như vậy lạc hậu, vẫn còn sống sót ở giết lẫn nhau, thậm chí là ăn tươi nuốt sống bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Thảo Nguyên người hẳn xem Trung Nguyên quốc gia như vậy, có văn minh, có kiến thức, có giáo dưỡng, có tam cương ngũ thường. Đủ rồi, Mạo Đốn không ngần ngại nói. Những chuyện này, ta không phải đã giữ ngươi yêu cầu làm, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng ta tâm ý, ta có võ lực, ngươi có trí khôn, dùng Trung Nguyên quốc gia nói về chúng ta chính là ông trời tác hợp cho. Thu hồi ngươi vậy ý nghĩ xấu xa đi, Anani trầm giọng nói, ta từ ngươi trong mắt thấy được tham lam, thấy được bạo ngược. Đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài, Mạo Đốn lạnh lùng nói, ta xem ngươi là ở Trung Nguyên quốc gia đợi lâu, tư tưởng đều bị đồng hóa, ngươi hẳn thay đổi. Ta đi ra ngoài, Anani trầm giọng nói. Ta cuối cùng đang nhắc nhở ngươi một lần, ngàn vạn không muốn xem nhẹ Vương Khang, nếu không ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nói xong sau đó, Anani liền đi ra liều nỉ, nàng đứng ở trên đài cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Ở đây sao tinh khiết dưới bầu trời. Trên thảo nguyên sinh hoạt người chắc cũng là hòa nhã, bọn họ không nên lúc dáng dấp giết lẫn nhau, không nên lẫn nhau tranh đoạt. Mà hẳn là thống nhất, có quốc gia, có chế độ, lễ độ pháp. Ta một mực lấy là Mạo Đốn là có thể cứu Thảo Nguyên người, nhưng bây giờ nhìn lại là sai lầm, hắn trong xương bạo ngược thì không cách nào thay đổi. Chỉ cho Thảo Nguyên người mang đến càng nhiều hơn khổ nạn và giết hại. Hiện tại cái loại này hiển lộ càng ngày càng rõ ràng, ta đây là đang trợ trụ vi ngược. Vậy rốt cuộc ai mới là có thể cứu Thảo Nguyên người đâu? Anani trong mắt một phiến linh hoạt kỳ ảo, trong đầu nàng bỗng nhiên lóe lên một cái tên. Vương Khang, Vương Khang, Mạo Đốn trầm thấp khạc ra danh tự này, hắn diễn cảm đổi được tàn nhẫn còn mang theo chút hưng phấn. lại không người nào dám tới khiêu chiến hắn. Thật đúng là buồn cười à, Anani không từng chỉ một lần cùng mình đề cập tới người này, nói hắn học thức uyên bác, nói hắn trí kế hơn người. Lời nói gian, đối với người này khá là sùng bái. Vừa vặn hắn tới, vậy cho mình cơ hội. Mạo đốn suy nghĩ, liền nghĩ tới mới vừa rồi Anani thái độ, để cho hắn không ở tâm tình phiền não. Tại sao nàng từ đầu đến cuối muốn cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách? Đáng chết, nàng sớm muộn là ta. Chấm, nhìn Mạo đốn sắc mặt âm trầm không chừng, hắn người làm đều là chớ lên tiếng, động một cái cũng không dám động. Đại thủ lãnh cần gì phải cùng nàng tức giận đâu. Nàng sớm muộn còn không phải là ngươi. Đây là ở bên cạnh một người phụ nữ mở miệng vừa nói. Người phụ nữ này tuổi tác có hơn 30, ăn mặc còn có chút bại lộ, có dũng khí vẫn bộ dạng thướt tha cảm giác. Mạo đốn ngăn lại hắn eo một cái kéo đến mình thú trên ghế, hắn tay đã xuyên đến người phụ nữ trong quần áo. À, người phụ nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt hồng nhuận. Quảng cáo, Mạo đốn trầm giọng nói, ta bây giờ lừa rất lớn, ngươi phải giúp ta tiết lừa. Là đại thủ lãnh, ta là thuộc về ngài, ngài so ngài phụ thân rắn chắc nhiều. Nàng cũng không phải là Mạo đốn người phụ nữ, hoặc là trước khi nói không phải. Nàng từng thuộc về phụ thân hắn, nhưng ở hắn phụ thân sau khi chết, hắn phụ thân người phụ nữ là thuộc về hắn. Cái này ở thảo nguyên trong bộ lạc không hề hiếm thấy. Mạo đốn trường hô liễu khẩu khí, mở miệng nói. Lặng lẽ bên trong hãn, ta đệ đệ Tháp La chính là chết ở cái đó triệu người trong nước trong tay, ngươi biết không? Ta biết, đại thủ lãnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cái kế tiếp cường tráng người đàn ông kêu, người biết nên làm như thế nào sao? Giết hắn, cầm đầu hắn cắt đi. Được, Mạo đốn lạnh lùng nói. Đi chỉnh đốn ta thiết kỵ, phân phó các chiến sĩ chăm sóc kỹ ngựa, lưỡi hái tử thần cũng nên điều động. Vương Khang hắn không phải muốn ngăn cản ta sao? Ta liền chờ ở đây hắn. Lặng lẽ bên trong hãn lên tiếng đáp lại rời đi. Thời gian liền như vậy mỗi một ngày đi qua, từng cái chi nhánh bộ lạc tiếp liền đi tới Tháp Tháp Nhi, đông cống ngày cuối cùng đã tới. Mà cũng ở đây một ngày, Vương Khang đi theo Tát Nạp Ma vậy đến nơi này. Một trận đại chiến, vậy sắp bùng nổ. Cầu ngân phiếu à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.